Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của đại họa làng Thịnh Hòa. Sẽ tiếp tục xem cuộc chiến giữa các thế lực phương Bắc để lấy lại kho vàng của bọn chúng và kho vàng mà bọn chúng đã bóc lột của chúng ta và hòng phá long mạch của chúng ta. Để tương tác trực tiếp với tác giả và đọc tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôn giá là phần bên dưới mô tả video, chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nhiều ngày sau, kể từ đêm hôm đó, ở trong làng Thịnh Hòa liên tục gặp chuyện. Những cái chết bí ẩn kinh hoàng liên tiếp diễn ra, làm cho dân làng hoang mang cực độ. Con dâu và đứa cháu của bà Toan trong bụng mẹ, do không có bà đỡ, đã không may mắn mà chết cùng bà đêm đó. Những xác người khô quắt, những gương mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi của những người xấu xấu, ám ảnh cả ngôi làng nhỏ. Người ta nói là có quỷ hút máu, thế nhưng mặt mũi của con quỷ đó nó ra làm sao thì thậm chí còn chưa ai thấy được. Mạng chồng mạng, tang trùng tang, chẳng mấy chốc khắp làng phủ đầy màu khăn tang trắng. Cá ở ngoài sông chẳng hiểu sao đi đâu hết, nước sông chuyển thành một cái màu nhờ nhờ đen đen. Những mẻ lưới kéo lên toàn bộ đều là lưới trống. Dân chúng lại kéo nhau đến nhà của thầy Lăng Lý để mà cúng bái nhiều hơn, cầu mong sức mạnh của linh tôn thần thông che chở phù hộ cho dân làng. Không ai dám đi đâu vào ban đêm, mà cho dù có đi thì cũng phải kéo nhau vài người đi một mới dám ra khỏi nhà. Sư cụ Thái Viên, Thái Hưng và bà Đồng Nông lúc này ruột gan cứ như là ngồi trên đống lửa. Cả ba nhiều đêm bí mật cùng nhau theo dõi khắp nơi, nhưng chẳng chạm mặt được con ác quỷ. Nó cứ thoát ẩn thoát hiện. Đã thế, những lời mà cả ba người nói, dân làng còn chả tin, cho nên cũng đành phải bất lực mà nhìn từng người vô tội cứ thế mà nằm xuống. Thế rồi ngày 15 tháng chạp cuối cùng cũng đến. Đêm đó là một đêm bầu trời phủ đầy sương khói, bóng trăng ở trên trời ngà ngà meo méo tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lạnh, báo hiệu ngày rằm cuối cùng của một vòng nhật nguyệt. Ở bên nhà của thầy Lăng Lý, người ta bày ra một pháp đàn ở trên sân. Năm thầy pháp bao gồm Lương Hạ, Hắc Bạch Song Sinh, tên Mắt Xích, tên Mặt Chuột Kẹp, và đứng đầu là Trương Đạo Trưởng. Trên mình khoác đạo bào, tay cầm pháp bảo, đứng hộ đàn. Ở hai bên là Mã Thiếu Gia, Mặt Trắng, cùng với thầy Lăng Lý. Con nết thì bị Lương Hạ dặn đêm nay nghi lễ đặc biệt của môn phái, đàn bà phụ nữ không được tham gia, cho nên cấm tiệt ở trong buồng, không được ló mặt. Giữa cảnh trời tối đen như mực, Trương Đạo Trưởng sau một hồi làm phép đọc chú thì tiến tới mở toang luôn cánh cửa gian nhà kho nơi đặt bức tượng của linh tôn thần thông bấy lâu nay dân làng thờ phụng. Cánh cửa vừa mở ra, một luồng gió âm lãnh tạt ra ngoài, khiến những ngọn nến ở trên pháp đàn lay động. Bốn tên thầy pháp còn lại trông thấy bức tượng lập tức ngồi xuống bắt ấn, như đang kêu gọi điều gì. Trương Đạo Trưởng gỡ tấm vải đỏ phủ trên đầu của bức tượng, đi vòng ra phía sau nhà của thầy Lăng Lý. Nơi ấy có một gian nhà kho nhỏ khác nằm ở ngay góc vườn, dưới chỗ bụi tre rậm rạp luôn khóa, mà lão nói ấy là gian chứa thuốc. Con nết chưa bao giờ được bén mảng đến đây cả. Trương Đạo Trưởng mở cửa, lấy ra một cái chuông đồng, lắc lên, len ca len keng. Một hồi lão dì già dì dầm: theo ta, theo ta. Trong căn nhà tối tăm, một bóng người gương mặt đờ đẫn Trên cơ thể chi chít là những nét bùa chú ngoằn ngoèo được họa bằng mực đỏ, lững thững bước ra. Trương đạo trưởng vừa đi vừa lắc chuông, người ở kia cứ nhắm mắt mà đi theo tiếng chuông trong vô thức, như là cái xác không có hồn. Trương đạo trưởng lắc chuông dẫn cái xác đó ra khỏi pháp đàn. Những tên thể pháp trông thấy người mà Trương đạo trưởng đưa tới thì kẻ nào kẻ đấy gật đầu không ngớt. Hay à, thuật pháp của Trương lão quả thật là cao siêu. Lỗ tiểu đệ đây xem ra còn lâu mới bị kịp. Trương đạo trưởng cười nhếch mép. Lão điều khiển người kia đi vào trong kho, đứng ngay dưới bức tượng. Lão đưa tay với lấy một bát rượu nốc cạn, đoạn đốt một lá bùa vàng, thổi phù phù bùng cháy về phía người nọ và tượng của linh tôn thần thông. Trương đạo trưởng bắt ấn hồ lớn. Thiên linh linh, địa linh linh quỷ thần minh, thu hồn hoan sát triệu âm linh, thoát thai hoan cốt hủy một môi, vọng tiếng chuông linh cấp lôi đỉnh. Chú ngữ vừa dứt, ở bên trong bức tượng đen nhánh kỳ dị, một làn khói từ từ hiện ra. Làn khói rời khỏi bức tượng, có thể nhìn rõ là một bóng người. Bóng người hiện như là hồn đang lìa khỏi xác, trực tiếp nhập vào trong thân thể người đang đứng gục đầu trước mặt mình. Trong ánh nhang đèn, hương khói nghi ngút, những tiếng thần chú của những kẻ hộ đàn vẫn cứ vang lên không ngớt. Người kia bấy giờ bỗng nhiên mở choàng mắt, kế đó gườm gườm nhìn Trương đạo trưởng đang đứng trước mặt mình. Vừa mừng vừa sợ, Trương đạo trưởng quỳ sụp xuống, không cả dám ngẩng đầu. Thành con kính lạy, kính lạy tổ sư gia một lần nữa xuất thế. Những tên khác cũng cúi đầu đồng thanh, tổ sư gia xuất thế. Bây giờ người đã trở thành linh tôn thần thông bằng xương bằng thịt. Thuật chiếm xác nhập hồn này là một bí thuật cao siêu, rất khó thực hiện của ma đạo Vân Nam, hay người ta còn gọi là đoạt xá. Trương đạo trưởng vậy mà lại làm thành công. Linh tôn thần thông đứng đó lạnh lùng, tay rút kim đao mà lần trước những tên pháp sư này đã rút lên, chính là cây kim đao năm xưa trấn yểm. Lão bước ra khỏi nhà kho, ngước mắt lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay mà cười lớn. Một tiếng sét kinh hoàng xé toạc cả bầu trời, mây đen vần vũ từ đâu bất ngờ kéo đến phủ mịt mù. Ở trong gian buồng, con nết đang ngủ thiêu thiêu bị tiếng sét và tiếng lạch cạch mở cửa buồng làm cho thức giấc. Con nết nhắm mắt bàng hoàng, bây giờ nó mới ngẩng đầu mở mắt ra nhìn thì trợn mắt hét lên thất thanh. Trước mặt là một người đàn ông đầu chọc lốc, trên người chi chít những vết bực đỏ như máu, đang lăm lăm cầm thanh kim đao nhìn nó chằm chằm. Con nết kinh hãi. À, ai đấy? Thầy ơi, thầy ơi! Ở bên ngoài sân, các thầy pháp nhìn theo bóng của linh tôn thần thông từ từ đi vào trong gian buồng. Tên Lương Hạ cười nhẹ lắc đầu, chỉ nghe tiếng con nết hét lên thất thanh, rồi mọi thứ nhanh chóng chìm vào trong im lặng cùng với những tiếng gào thét. Một hồi sau, linh tôn thần thông từ từ bước ra, lưỡi đao đỏ lòm máu tươi tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Trong gian buồng ngủ chỉ còn lại cái xác mở trừng trừng mắt, loang lổ toàn thân máu của con nết đang nằm vắt vẻo ở trên mặt đất. Tên Lương Hạ nhìn thấy thanh đao còn vương vết máu trinh nữ, trong lòng tiếc nối. Hắn giơ cao một ngọn cờ trông cứ như là cờ phướn, chỉ khắp bốn phương tám hướng, rồi vung lên một nắm bùa mà hô to: âm dương phục bình, định ngự càn khôn, hồn ma bóng quỷ, thánh uy sắc hồn, bát phương tứ hướng, âm dương đảo bôn, tát đạo thành bình. Gió mây vần vũ nổi lên, càng lúc càng mạnh, cứ như là cuồng phong bão tố. Khắp nơi trong làng Thịnh Hòa vang lên những tiếng gào thét gầm rú. Từ trong những mảnh vườn nhỏ của người dân, nơi chôn những nắm đầu được lương hạ ban phát bấy lâu nay, để người dân thắp hương, lố nhố là những cái bóng người đồng loạt hiện lên, rồi lao vút về phía ngôi nhà của thầy Lăng Lấy. Chúng là những âm binh của lương hạ. Những âm binh này sau một thời gian được hưởng hương hỏa nhân gian. Bấy giờ mỗi một con đều là một con quỷ, sức mạnh ghê gớm. Tất cả đã bị lừa gạt. Người dân làng bấy lâu nay bị lương hạ lừa cúng âm binh cho hắn, chứ làm gì có đậu tiền nào. Âm binh nhanh chóng tụ tập lại, đứng đen kìn kịt cả một khoảng sân trước nhà thầy Lăng Lấy. Lương hạ thấy đã đủ thì giơ cao cái hổ lô bằng đồng hút hết lại, rồi nhìn sang Trương đạo trưởng. Thời cơ đã đến. Mã thiếu gia mặt trắng bấy giờ mới lên tiếng. Hắn kinh hãi bước tới cúi lạy linh tôn thần thông: Hoắc Kiến Mai đạo sĩ, di nguyện ngàn năm của tổ tiên ta cuối cùng cũng đến ngày thực hiện, mọi sự lúc này xin trông cậy cả vào ngài. Linh tôn thần thông nhíu mày nhìn hắn, quan sát Mã thiếu gia từ đầu đến chân, mới nói ra câu đầu tiên: Người dám gọi tên ta? Dám sao? Năm xưa nếu như không phải vì giúp gia tộc ngươi, ta đã không phải chịu cái kết như vậy. Giúp tổ tiên ngươi là một chuyện, nhưng trách nhiệm với di nguyện của Cao Vương đối với ta còn lớn hơn. Mã thiếu gia nghe thấy câu nói có phần trách móc thì gương mặt biến sắc. Hậu nhân không dám, trăm ngàn lần nhất nhất, gia tộc ta bao năm vẫn luôn tưởng nhớ tự sự hy sinh của ngài. Bây giờ đại cục đã ở trước mặt, ngài cũng đã xuất thế, chỉ mong ngài giúp ta thêm một lần nữa, bằng giá nào ta cũng xin chịu. Linh tôn thần thông không đáp, hắn ngửa cổ nhìn lên. Lúc này gió đã dần lặng, mây đã ngừng, cơn cuồng phong cũng từ từ tan biến, lộ ra trên bầu trời là ánh trăng nhàn nhạt. Trương đạo trưởng đưa tay bấm độn, thế rồi lệnh cho tất cả chuẩn bị đồ nghề. Giờ tí canh ba, mô sừng châu định hành, tổ sư gia cũng đã có thể nhập tượng trong vòng 7 canh giờ, rồi phải làm phép lại tất cả hành động. Nhất loạt, bọn chúng kéo nhau về hướng đông nam của làng. Mã thiếu gia vừa đi, vừa cầm trên tay địa đồ cũ nát mà tổ tiên truyền lại. Bọn chúng đi đến ngọn đồi lửng, nhìn lên trên cao thấy vầng trăng đã chiếu sáng lấp lánh khắp nơi. Trương đạo trưởng nhíu mày, định nhìn theo cái chóp cong cong của ngọn đồi được ánh trăng chiếu vào. Bọn chúng lần theo bóng dáng của ngọn đồi hiện xuống dưới mặt đất chừng vài dặm thì tới một khu rừng rậm rạp âm u. Hai tên hắc bạch song sinh đốt đuốc mở đường tiến sâu vào bên trong. Đi sau cùng là tên mắt xích và tên mặt chuột, đẩy theo cái xe chở rất nhiều quốc thuộc dùng để đào bới. Bọn chúng đi một quãng nữa, gò kim quang dần dần hiện ra. Trương đạo trưởng nhìn địa thế, chẳng cần soi bóng của ngọn đồi lập tức đã có thể khẳng định: gia tài họ Mã, cái sốn của Long Mạch nằm ở đây. Mã thiếu gia nghe câu này thì mừng rỡ, hắn đảo mắt nhìn khắp một lượt. Chỉ trong một đêm, liệu có xong không? Xong, chắc chắn xong. Lương hạ lên tiếng, rồi hắn rút ra cái hổ lô, mở nắp. Hàng loạt những âm binh bay vụt ra bên ngoài, đứng lố nhố sẵn sàng đợi lệnh. Lương hạ bắt chú làm phép, rồi bảo hai tên đẩy xe bò, vứt hết những công cụ kia trên mặt đất. Những âm binh bấy giờ trông giống hệt như là người sống. Chúng lúc này có thể cầm được đồ vật thật lên, rồi tiến lại chỗ cái gò đầy những hòn đá tạc. Tiếng đào bới vang lên giữa đêm tối mù mịt. Mã thiếu gia trông thấy cảnh này thì trợn mắt há mồm. Thật là kỳ lạ, làm sao có thể? Lương Hạ cười nhạt, chỉ tay. Đây là thuật yểm âm binh của đạo gia ngõ. Đừng nói là cái gò nhỏ, cho dù là xẻ núi lấp sông, chỉ cần trong một đêm, âm binh của ngõ cũng có thể làm được á. Toán âm binh của Lương Hạ bắt tay vào làm việc. Chúng kẻ bới, kẻ đào, nhanh thoăn thoắt, còn khỏe hơn cả con người. Mã thiếu gia gật đầu thán phục. Không ngờ những vị đạo sĩ này lại có thể tài phép đến như vậy. Toán âm binh đào thêm một hồi thì từ trong lòng đất xuất hiện một tảng đá bằng phẳng. Bọn chúng mừng rỡ vì đã tìm ra cửa hầm một cách thuận lợi. Thế nhưng ngay lúc này đây, chúng không biết được rằng từ phía xa, trong những bụi cây rậm rạp, có ba người đang chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của chúng. Ba người này đã nắm trước được tình hình, chờ sẵn ở đây mà chúng không hề hay biết. Không ai khác chính là Thái Hưng, sư cụ và bà Đồng Nông. Thái Hưng quan sát, bấy giờ sư cụ mới lên tiếng. Tình hình nguy cấp. Bây giờ phải làm sao đây thầy? Sư cụ trầm ngâm, xét về thực lực, chưa biết ai hơn ai. Nhưng về nhân lực thì rõ ràng là mình thua thiệt. Bà Đồng Nông nói khẽ. Không thể để chúng nó mang kho báu đi. Của cải ấy vốn là của người nước Nam. Cho dù bằng mọi cách, hôm nay cũng phải ngăn chúng lại. Ba người đang trao đổi, tìm cách đối phó. Bất ngờ từ phía tảng đá, như cánh cửa hầm được đào ra kia, một cái bóng trắng bay vụt ra, khiến cho ai nấy nhíu mày. Bọn thầy Pháp cũng ngạc nhiên. Cái bóng chặn ngang trước cửa hầm dần dần hiện ra là bóng dáng của một cô gái xinh đẹp. Thái Hưng lắp bắp. Địch là thần dữ của đấy. Là sao thưa thầy? Là bí thuật cất giữ của cải của người phương Bắc. Ở trên đất nước ta có nhiều hầm giữ của như vậy. Cái bóng ấy là linh hồn của cô gái chết trẻ. Chúng nó cho trinh nữ ăn sâm, đủ trăm ngày thì cho ngậm sâm rồi chôn sống cùng kho báu cho đến tận lúc chết. Oan hồn trinh nữ là thứ rất thuần khiết mà lại chết oan chết uổng, bị nhốt vào hầm một thời gian sau mới chết, cho nên oán khí nặng lắm. Linh hồn sẽ trở thành quỷ, thành thần canh giữ kho báu và sẵn sàng vật chết kỳ kẻ nào dám động vào. Sư phụ Thái Viên cũng gật đầu xác nhận. Bọn họ tiếp tục quan sát, thấy những âm binh vẫn còn đào bới thì bỗng nhiên dừng tay lại. Chúng bao vây lấy linh hồn của cô gái, hăm hè như muốn ăn tươi nuốt sống. Trường đạo trưởng bước lại gần, phất tay cho một âm binh lao tới tấn công. Chỉ thấy ngay lập tức hóa thành một làn khói đen rồi nó biến mất. Sau chỉ một cú quở tay của thần giữ của, Trường đạo trưởng nói. Nó đã ở đây nghìn năm, rất mạnh, không thể xem thường. Thần giữ của bị bịt mắt bằng một tấm vải đen, nhưng cô ta vẫn có thể trông thấy rất rõ mọi thứ. Cô ta đứng giang tay che chắn cánh cửa hầm lại, như thể ngăn cản những kẻ lạ mặt. Tên mắt xích bước tới. Cho nó một đạo bùa siêu sinh luôn. Rông dài mà làm gì? Trương đạo trưởng lắc đầu. Ngô ngốc, việc này không thể làm bừa. Nếu như không được phép của thần giữ của, thì cho dù có giải quyết nó thì cũng chẳng lấy được kho báu. Cửa hầm sẽ phong kín, hoặc tai hại hơn là vàng bạc châu báu sẽ hóa thành bùn đất. Mà thiếu gia, đến lượt hả lấy à? Mã thiếu gia nãy giờ im lặng, nghe Trương đạo trưởng nói thì lấy ra một tờ giấy rách nát ở trong một cái hộp nhỏ, mang theo ở bên mình. Hắn tiến đến trước cửa hầm, giơ tờ giấy đọc to. Mã thị vạn niên lập cơ đồ, tự cổ lĩnh sướng hải quân cơ, kho tàng ẩn giấu trong lòng đất, hậu duệ phúc phần vẫn mong chờ. Tà Mã Tín, tộc nhánh duy nhất của Mã thị Vân Nam, hôm nay thừa lệnh tổ tiên tổ đến lấy lại bảo tàng, còn không mau tránh qua một bên. Bọn đạo sĩ đứng im lặng chờ đợi. Thần dữ của nghe lời này, nhìn đăm đăm về phía Mã thiếu gia. Cô ta xòe bàn tay những móng vuốt nhọn hoắt. Nhìn ra, Mã thiếu gia rút một con dao găm, rạch lên tay của mình một đường máu sắc lẹp. Máu giỏ tong tỏng xuống. Bà Tín đưa bàn tay đầy máu đặt lên bàn tay của thần dữ của. Cô ta bỗng nhiên cúi đầu, rồi hóa thành một làn sương khói tan biến. Mã Tín sửng sốt. Linh nghiệm rồi. Đấy là hoàn toàn là sự thật. Trương đạo trưởng gật gù. Đúng là hậu duệ của Mã già mới mở được kho tàng. Ngoài ra thì không ai lấy được. Hay lắm. Giờ lành đã tới. Lập tức khai mở. Những tên còn lại nghe vậy thì mắt sáng lên. Ba người Thái Hưng, sư cụ Thái Viên, bà Đồng Nông như đang ngồi trên đống lửa. Bà Đồng Nông khoanh chân ngồi xuống, định thỉnh thánh về để lập tức ra đấu pháp ngăn cản chúng. Tiếng đảo bới lại lạch cạch vang lên. Bầy âm binh không còn bị thần dữ của ngăn cản nữa. Chỉ thoáng chốc, tảng đá được chúng nó đục vỡ làm đôi. Tiếng tảng đá nứt toác vang lên khô khốc. Lương Hạ bước tới, ghé mắt nhìn vào bên trong. Đốt một đạo bùa vàng ném vào. Lá bùa tắt lịm. Hắn nói, bên trong nhiều khí độc, sơ suất là mất mạng. Tránh qua một bên. Đám đạo sĩ cúi đầu nhìn ra đằng sau, nghe câu nói đó. Bấy giờ, Linh Tôn Thần Thông bước tới, Lương Hạ kính cẩn. Tổ sư, để đó cho ta. Bọn bà Đồng Nông vừa nghe thế là tổ sư gia thì trợn mắt. Tổ sư gia, tên kia vừa nói gì? Giọng nói của kẻ này là... Thái Hưng hoang mang, giật mình. Linh Tôn Thần Thông chậm rãi tiến đến. Hắn mặc một bộ quần áo đen từ đầu đến chân, ở trên đầu cũng vẫn khăn đen, quay lưng về phía ba người. Chưa thể biết hắn là ai. Bây giờ, Thái Hưng và bà Đồng Nông cũng để ý, hôm nay xuất hiện thêm một kẻ cầm đại đao. Nhưng vì mãi chú ý tới việc mở kho tàng, cho nên họ cũng không có để tâm. Bà Đồng Nông kinh ngạc. Hắn là Linh Tôn Thần Thông. Làm sao có thể... Sư cụ Thái Viên đưa tay bấm đột. Sư nói khẽ. Đúng là ma đầu xuất thế. Rồi mấy người chỉ biết nhìn nhau, không nói thêm được gì. Mọi thứ trở nên quá mơ hồ. Linh Tôn Thần Thông lăm lăm cây đại đao trong tay. Chính cây đại đao này lúc nãy đã nhiễm máu của con nết. Lương Hạ lùi lại, chỉ thấy Linh Tôn Thần Thông giương đao, múa một đường như gió, rồi bổ mạnh xuống khe cửa đánh đùng một nhát tóe lửa. Tảng đá vỡ vụn ra làm đôi, đổ sập xuống. Một lối sâu hun hút xuất hiện. Bên trong tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa. Chỉ lóe lên một cái, rồi vụt tắt. Bà Đồng Nông cũng không khỏi bàng hoàng. Nguy rồi! Linh Tôn Thần Thông múa đao, tỏa ra ánh tím giữa đêm đen. Hắn nhìn lưỡi đao không hề bị sứt mẻ sau cú chém vừa rồi, mà nhếch mép. Đúng là thần khí. Trương đạo trưởng cũng há mồm. Tỏ sự ra, lai lịch của cây đao này. Linh Tôn Thần Thông nghiến răng nghiến lợi. Là của... Ngươi dám dùng đao của Y Sơn Linh Tích Đại Vương ta sao? Ngươi dám sao? bất giác, giữa bốn bề tĩnh lặng, có giọng nói đùng đùng truyền vang. Bà Đồng Nông đang định lao lên thì cũng bị tiếng ấy làm cho giật mình. Bọn đạo sĩ ngơ ngác. Linh Tôn Thần Thông nhíu mày ngước lên trên đỉnh Gò Kim Quang, thấy trên một tảng đá lớn xuất hiện bóng người cao lớn đứng dưới trăng lừng lững nhìn chúng. Người ấy tay cầm kiếm, mắt sáng quắc như sao đêm. Bà Đồng Nông vừa nhìn thấy thì lẩm bẩm: Y Sơn Linh Tích Đại Vương, đây là... Sự xuất hiện đột ngột của người lạ mặt làm cho cả hai phe đều tò mò. Người kia đứng trên tảng đá, ông ta nhìn thanh đao tỏa ánh sáng tím trên tay của Linh Tôn Thần Thông thì nghiến răng: Giặc phương Bắc các ngươi đến làm loạn nước Nam ta, kim đao của Đức Thánh mà ngươi dám tắm máu người vô tội, ngươi là ai? Mau xưng ra tên họ. Lũ đạo sĩ lập tức rút ra pháp khí mà thủ thế. Linh Tôn Thần Thông cười nhạt: Ta đã lường trước được việc này. Ngươi là hậu nhân của hắn sao? Người kia cầm thanh kim đao không đáp, nhanh như cắt từ trên Gò Kim Quang lao xuống. Giặc tàu, cút khỏi nước ta! Thân pháp của người ấy vô cùng mau lẹ, ông ta chỉ loang loáng vài bước đã chạy xuống, đứng trước mặt bọn đạo sĩ. Hắc Bạch Song Sinh vừa trông thấy thì lập tức chồm lên. Tên mặc đồ trắng vung tay phách ra một chưởng. Bọn người ăn làm nhái nhép. Chỉ thấy bóp một cái, người kia dùng tay vung đòn cản lại, hai tay đập vào nhau rất mạnh. Tên đồ trắng sau pha đấu chưởng đó bị hất văng ra ngoài, lăn lông lốc. Tên đồ đen trợn mắt, hắn rút từ trong đai lưng ra một cây roi ra, quật mạnh về phía người lạ mặt, đánh chát một cái. Tiếng roi ra vụt xuống đất, căng đầy uy lực. Người kia né sang một bên, với tay định bóp lấy yết hầu của hắn. Tên áo đen cũng nhanh chóng thu dây, vun vút. Chiếc roi được bện bằng da ngựa, dài như con rắn, thu về trong tay áo của tên áo đen, rồi lại vung ra, đánh tới tấp về phía người lạ mặt. Hai bên giao chiến, Lương Hạ rút từ trong túi ra một đạo bùa màu vàng, định lên ứng chiến, thì Trương đạo trưởng ngăn lại: Để xem hắn có khả năng gì. Tên áo trắng vung đòn tấn công, chiếc roi ra quật lên tiếp như những lưỡi kiếm chém xuống. Người kia vừa tránh vừa lôi, ông ta rút kiếm ra khỏi vỏ, chém một đường dứt khoát, keng một tiếng, cây roi bị quấn vào quanh lưỡi kiếm. Người kia dùng tay chộp lấy, kéo mạnh một nhát, tên áo trắng ngã lăn lông lốc. Cây roi bị giật văng ra khỏi tay của tên áo trắng. Bọn đạo sĩ lúc này biết người này thân thủ tuyệt đối không tầm thường. Linh Tôn Thần Thông lặng im quan sát, nhìn người kia đang chỉ mũi kiếm về phía mình. Các người đi vào bên trong, thời gian không có nhiều, để hắn lại cho ta. Hắc Bạch Song Sinh cũng lùi lại. Bọn thầy pháp lập tức cầm đuốc, lấy áo che miệng mũi, chạy thẳng vào bên trong hầm. Linh Tôn Thần Thông giơ bảo đao lên bầu trời vần vũ tối tăm. Tối đi, hôm nay ta sẽ tính sổ mối hận 500 năm. Ngươi có tài phép gì? Giờ hết ra đây. Người kia thấy lũ đạo sĩ chạy vào bên trong thì lập tức không nói, đạp vọt chân phi tới. Gió bất ngờ rít lên, ông ta vung kiếm lao thẳng về phía Linh Tôn Thần Thông mà hét to: Lũ giặc phương Bắc, trả kim đao lại cho ta. Linh Tôn Thần Thông lập tức cũng vung đao bổ mạnh, binh khí va vào nhau tóe ánh lửa, phát ra tiếng vang chói tai. Màn giao đấu của hai người bắt đầu. Sư phụ Thái Viên và Thái Hưng cùng bà Đồng Nông rất hoang mang. Người cầm đao kia là ai? Tại sao bộ dáng lại quen như vậy? Lại cả người cầm kiếm, tại sao ông ta lại nhắc tới vị Y Sơn Linh Tích Đại Vương nào đó? Bà Đồng Nông ngập ngừng trong giây lát, rồi bà thốt lên: Chẳng phải là Thành Hoàng Làng? Là Thành Hoàng Làng? Là ông ta? Là người? là Thành Hoàng Lang. Thành Hoàng Lang? Đúng vậy, Thành Hoàng Lang, bất tử danh tướng Hùng Linh Công, là ngài. Bà Đồng Đông vừa quan sát vừa nói, vậy chúng ta có nên giúp không? Bà Đồng Đông ngập ngừng như nhớ ra chuyện gì, quay sang bên. Sư cô nhớ người ăn mày trong lễ rước kiệu Linh Tôn Thần Thông lần trước không? Là ông ta đó. Sư Thái Hưng trợn tròn mắt, sư căng mắt để nhìn cho rõ, thì quả thực nhớ ra là đã thấy người cầm kiếm. Bọn họ tiếp tục im lặng theo dõi. Gió mây vần vũ nổi lên, cuộc giao chiến của hai người kia càng lúc càng ác liệt. Người kia thân thủ phi phàm, vung kiếm vừa tiến vừa đánh, khiến cho Linh Tôn Thần Thông dù cầm đại đao mà vẫn vất vả chống đỡ những đòn kiếm như vụ bão. Linh Tôn Thần Thông một tay bắt thủ ấn, đâm thẳng kim đao về phía trước. Nhật Nguyệt Càn Khôn, sắc phong đại sát. Một luồng khí đen từ trong thủ ấn tỏa ra. Người kia vừa kịp né tránh lưỡi đao đâm tới, thì lập tức bị bàn tay của Linh Tôn Thần Thông đánh mạnh một đòn vào giữa ngực. Người lạ mặt trúng đòn văng ra đằng sau, ông ta hộc máu, ngã vật xuống. Linh Tôn Thần Thông nắm lấy cơ hội, chuyển thế tấn công, quét ngang một trường đao sắc lẹm. Nhưng may mắn người kia tránh được. Người kia vội vàng đập tay xuống đất, dùng sức bật lên, bước lui về đằng sau, toàn thân run rẩy. Linh Tôn Thần Thông nhìn chằm chằm, đưa bàn tay mít ngang một đường trên lưỡi đao. Máu từ trong bàn tay nhuộm đỏ một đường, trường đao tỏa ra hắc khí vô cùng mãnh liệt. Năm trăm năm trước, ta đã từng giao đấu với tổ sư của nhà ngươi. Còn ngươi nay chỉ là học nhân tiểu bối. Người kia kinh ngạc, ông ta nghiến răng. Hoặc kiến mài, thì ra là ngươi đã xuất thế. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi về địa phủ. Ma đầu, 500 năm trước thầy ta chỉ phong ấn được ngươi. Bây giờ ta sẽ thay trời hành đạo, đón lấy. Rồi ông ta nghiến răng lầm nhầm, đọc chú, phun một búng máu lên thanh kiếm đang nắm chặt ở trên tay. Kinh Bắc Đại Vương, cứu nhân độ thế, trừ ma diệt quỷ, chảm yêu sát tà. Thanh kiếm trên tay của người lạ mặt đột nhiên lóe lên, cả hai điên cuồng lao vào nhau. Thêm một lần nữa, chỉ nghe là những tiếng chát chúa. Thanh bảo kiếm trên tay của người lạ mặt gãy ra làm hai mảnh. Lưỡi đao của Linh Tôn Thần Thông tỏa ra hắc khí ngùn ngụt. Người kia quỵ gối. Thanh bảo kiếm sau pha va chạm vừa rồi không chống lại nổi sức mạnh của kim đao, nó bị lưỡi đao chém gãy làm đôi. Người kia lập tức bị trúng đòn, rách toạc một bên vai áo, máu từ nhát chém bắn xuống dưới. Ông ta lùi lại, lấy trong người ra một cái túi vải, đổ đống bột gì đó như tàn hương dốc vào tay, rồi vung lên mạnh mẽ về phía của Linh Tôn Thần Thông. Thứ bột kia tỏa ra như khói. Linh Tôn Thần Thông bị người kia ném tàn nhang vào thì nhắm mắt, vội vàng vung đao mà chém loạn xạ. Trong phút chốc, hắn lảo đảo, người kia chỉ chờ có như vậy. Ông ta rút từ bên hông ra một ngọn cờ ngũ sắc, đưa lên trước mặt, nghiến răng đọc chú, rồi phi mạnh. Giết ta! Lá cờ tỏa sáng như là mũi tên, bắn về phía của Linh Tôn Thần Thông, còn đang quay cuồng, xuyên mạnh một đường làm hắn ngã xuống đất. Đánh hay lắm, đánh hay lắm! Thái Hưng hồ lớn, từ trong bụi cây, ba người bà đồng nông vội vàng lao tới. Linh Tôn thần thông trúng đòn thì lồm cồm bò dậy. Cả hai bấy giờ đều đã trọng thương. Thái Hưng lăm lăm cây gậy lim, sư chạy tới, đứng ở đằng sau lưng người kia. Cao nhân, chúng tôi đến đây để giúp người. Cái gì? Sư huynh... Hai tiếng sư huynh làm cho bà đồng nông và sư cụ Thái Viên đang chạy ở đằng sau cũng sững người lại. Linh Tôn thần thông lắc đầu dụi mắt, tức giận khó khăn nhìn về phía mấy người đang đứng. Tất cả các người hôm nay phải chết. Người kia thấy sự xuất hiện của bà đồng nông thoáng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ khẽ giơ gật đầu chào hỏi. Máu từ bả vai ông ta chảy xuống ướt sũng. Thái Hưng nhìn thấy Linh Tôn thần thông không chớp mắt, vì không hiểu đây là tình huống gì. Sư cụ Thái Viên và bà đồng nông thì như chết lặng. Đây quả thực chính là sư Thái Hòa, chỉ là nét mặt của sư Thái Hòa thì vô cùng tà ác. Hơn một tháng qua Thái Hòa mất tích, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây trợ giúp cho lũ thầy lang. Thái Hưng rôn rẩy: "Sư huynh, sao người lại giúp bọn chúng?" Linh Tôn thần thông nhìn thấy Thái Hưng mà không đáp. Hắn từng bước lui lại, cắm cây kim đao xuống đất, bắt đầu lầm rầm đọc chú. Hắc đạo vô lượng, ngã tạo âm dương, phục bất hữu hối, huyết phổ đầy trời. Dứt lời, một luồng âm khí từ trên thân tỏa ra, hắn há to miệng. Một đống những cái bóng lập tức xuất hiện hóa thành khói đen, bao phủ lấy cơ thể ngùn ngụt lửa. Hắn từ từ rút đao đứng dậy. Sư cụ Thái Viên trông thấy cảnh này thì chắp tay: "Mô Phật, Thái Hòa, có nghe ta nói không? Mau tỉnh lại." "Nó không còn là Thái Hòa nữa rồi." Bà đồng nông lẩm bẩm. "Đúng vậy." Người kia đáp. "Là sao? Tôi không hiểu." Thái Hưng hoang mang. "Nếu như ta không lầm, đây là bí thuật của đạo gia. Chúng là hắc đạo, không phải đạo gia chính thống. Người kia đã bị ác ma điều khiển thân xác. Xem chừng bây giờ không biết linh hồn có còn tồn tại nữa hay không." Ba người bà đồng nông lo lắng. Pháp thuật của những đạo sĩ phương Bắc này quả thật vượt xa sự tưởng tượng của mấy người. Bà đồng nông nhìn người kia từ đầu đến chân. Bà rút thanh kiếm bấy lâu nay thờ phụng trong điện nhà mình ra mà thủ thế. "Kiếm của ngài đã gãy, bây giờ chúng ta phải làm sao? Mà ngài là ai? Có liên hệ gì với Y Sơn Linh Tích Đại Vương?" Người kia đáp: "Ta là Phong, thủ nhang đền Y Sơn đời thứ 16. Bấy lâu nay sống ẩn giật ở trên núi, nay ma đầu xuất thế nhân gian đại loạn, thật không thể làm ngơ." Cả ba nghe vậy liền gật đầu. Thì ra đây là một thầy pháp tán tu trông coi hương hỏa của đền Y trên ngọn Y Sơn hùng vĩ. Y Sơn Linh Tích Đại Vương tên Húy là Hùng Linh Công, là cháu ruột của vua Hùng, một danh tướng từ đời Hùng Vương thứ 6, được ban cho kim đao và 30,000 binh mã, tiên phong cùng với phù đồng Thiên Vương Thánh Gióng đánh tan giặc Ân xâm lược, được vua Hùng sắc phong giao cho cai quản xứ Kinh Bắc. Lúc này Linh Tôn thần thông rút ra từ trong người một nắm giấy bùa màu tím nhạt, đưa lên trước mặt lầm rầm đọc chú rồi ném tới. Hàng loạt những tiếng bùng bùng vang lên, đống bùa cháy rực nhanh chóng biến thành quả cầu xanh lè lè bay thẳng về phía người mấy người ở trước mặt. "Cẩn thận!" Sư phụ Thái Viên nói to. Dứt câu, sư cụ cởi bung cái tay nải đeo ở bên người, lấy ra một tấm cà sa màu nâu đỏ. Những quả cầu lửa như vũ bão bắn về phía mấy người. Sư cụ tung cà sa lên, những quả cầu lửa va chạm vào tấm áo thì bốc cháy ngùn ngụt mà rơi xuống mặt đất. những tiếng xèo xèo vang lên, khói bụi mù mịt. Sư cụ giật mình, là hắc thần phù, chúng đòn ấy e rằng cái mạng khó giữ. Mấy người không nói chuyện với nhau nữa, lập tức nhìn về phía kẻ địch đang đứng ở trước mặt. Linh tôn thần thông vừa đọc chú, vừa cầm đao bước tới, chỉ thấy gió lạnh nổi lên mịt mù, từng câu từng chữ hắn đọc ra, như những âm thanh ma quái vang vọng, làm cho mọi người cảm giác như là hoa mắt, chóng mặt, đứng không vững nữa. Sư cụ Thái Viên chắp tay nói, Thái Hưng, lục tự đại mình chú, ăn bà nì, bắt mì hồng. An bà ni bắt minh hồng. Thái Hưng còn đang hoa mắt, nghe thầy nói cũng chắp tay. Tiếng niệm kinh nhanh chóng vang lên. Nó làm cho bà Đồng Nông và cả thầy Phong cũng giảm bớt sự tác động của những tiếng niệm chú mà tà ma vọng tới giữa đêm đen. Tiếng Phật chú và tiếng ma chú như rằng co quyết liệt. Có những tiếng gì đó như tiếng hét thất thanh chợt vang lên từ trong căn hầm giữ cổ mà bọn Pháp Sư Phương Bắc vừa chạy vào. Thầy Phong vội vàng bước đến, thầy chỉ tay lên trời rồi hô to. Mọi người đi vào đi, ở đây ta lo. Tứ phương bát hướng định thần uy, liệt lẫm hùng linh sướng khởi kỳ. Mây tía đằng phong, cưỡi hắc hổ, thỉnh thần giá đáo ngự thánh uy. Đệ tử bản đền đời thứ 16 kính thỉnh Đức Thánh Hùng Linh Công, hàng lâm ngự giá, trừ ma diệt quỷ, cứu giúp muôn dân, thỉnh thần nhập thế. Vừa dứt lời thì một tiếng sét từ trên thiên không nổ đùng một cái. Tiếng sét tựa hồ như muốn đánh sập cả bầu trời. Không gian tối tăm giữa khoảng mênh mông rộng lớn bỗng chói lòa. Tất cả giật nảy mình, linh tôn thần thông cũng dừng niệm chú mà nhíu mày nhìn lên bầu trời vần vũ. Có tiếng con vật gì đó gầm gừ đe dọa. Ở trên khoảng không gian ấy, một bóng người cưỡi hổ đen trên người mặc kim giáp lao vun vút như đằng vân giá vũ, từ trên tầng mây tía phóng thẳng xuống dưới đất. Trước sự sững sờ của mọi người, con hổ đen trong nháy mắt nhảy xuống, đứng lừng lững, chân của nó chõi ra, lông bờm dựng lên, gầm lên một tiếng đầy uy vũ. Chỉ thấy bóng người kia nhanh chóng hợp thể với thầy Phong. Con hổ cũng từ từ biến mất, hòa vào trong bóng của thầy. Bà Đồng Nông thấy cảnh ấy thì vội vàng chắp tay cúi đầu, kính lạy thành hoàng làng ngự giá. Sư phụ Thái Viên và Thái Hưng cũng không khỏi sững sờ. Lần đầu tiên họ trông thấy cảnh thỉnh thần nhập tượng. Hai thầy trò cũng chắp tay vái lạy. Thầy Phong đứng đó sừng sững nhìn về linh tôn thần thông. Khuôn mặt của thầy toát lên vẻ uy nghiêm chính khí. Bà Đồng Nông hai tay dâng kiếm bấy lâu nay mình thờ phụng ở trên ban của ông Hoàng mời cho thầy Phong, rồi quay đầu cùng hai thầy trò sư cụ Thái Viên đốt đuốc chạy thẳng vào trong hầm giữ của, đuổi theo bọn đạo sĩ. Ở bên ngoài, thầy Phong và linh tôn thần thông vẫn chừng chừng nhìn nhau. Linh tôn thần thông dương đao cũng không tỏ ra mấy ngạc nhiên. Hùng linh đại tướng quân, 500 năm rồi mới gặp lại ngươi. Thầy Phong bây giờ và Đức Thánh đã hợp vào làm một. Đức Thánh nhìn ác ma đang lăm lăm kim đao của mình, người cất lời, từ bao giờ quỷ yêu phương Bắc các ngươi lại dám lộng hành ở nước Nam ta đến vậy? Kim đao vô hùng ban cho ta mà ngươi còn dám đem đi tắm máu của người vô tội. 500 năm trước, đệ tử của ta không tiêu diệt được ngươi. Hôm nay, ta đến tiễn ngươi xuống hoàng tuyền chịu tội. Linh tôn thần thông cất tiếng cười nhạt, chỉ mũi đao về phía chính chủ, niệm một câu ma chú rồi phóng người vọt tới. Hôm nay bản thần thông lấy cái đầu của ngươi xuống. Lúc này ở bên trong hầm, sau khi chạy được vào bên trong thì ba người bà Đồng Nông thấy trước mắt là một đường hầm dài và sâu hun hút. Tiếng gào thét đã im bặt. Bọn họ thận trọng đi thêm vài chục mét thì bất ngờ Thái Hưng đi đầu dẫm phải vật gì lăn lông lốc, ngã bổ nhào. Sư căng mắt rồi thốt lên: Là ngươi. Ở trên mặt đất, tên mặt chuột kẹp trong nhóm đạo sĩ đang nằm thoi thóp. Hắn vẫn còn sống, thế nhưng toàn thân lở loét, be bét máu tươi, và cả những đống da thịt bị cháy xém nham nhở, sủi bọt trắng, xèo xèo lách tách đầy kinh dị. Xung quanh hắn là một thứ dịch gì đó xanh lẻ vương vãi, đầy những mảnh sành trên mặt đất. Bà Đồng Nông và sư cụ cũng bàng hoàng. Tên mặt chuột kẹp cố đưa tay lên bấu vào chân của Thái Hưng, lắp bắp được mấy tiếng rồi chết tốt. Sư Thái Hưng rôn rảy: chuyện gì vừa xảy ra? Sư đưa ngọn đuốc lên cao soi lên đỉnh đầu, thấy trần của căn hầm cao rộng chứ không hẹp như đã hình dung. Ở trên ấy treo một vài cái bình gì đó. Những cái bình được lồng vào dây thừng dòng xuống đất, và có một sợi dây không còn treo bình men theo vách hầm nối thẳng xuống bên dưới chỗ thằng chuột kẹp đang nằm. Sư khẽ nói: cẩn thận, đó là cạm bẫy. Sư cụ Thái Viên sẽ khẽ niệm một tiếng A Di Đà Phật, nhìn xuống đất mà nói: bên trong hầm này nhất định còn những cái bẫy chết người như vậy, tuyệt đối cẩn thận theo dấu bọn chúng. Cả ba lại tiếp tục, mặc kệ tên chuột kẹp đã nằm rúng gió chết tốt, con mắt còn trợn trừng kinh hoàng. Ở sâu trong hầm, bọn đạo sĩ bị một bức tường ngăn lại, trước mắt là một cánh cửa gỗ đóng im lìm. Trương đạo trưởng đi đầu thận trọng đẩy cửa ra, thấy bên trong là gian phòng rộng, bên dưới được thiết kế giống như cái lòng chảo, có bậc thang lát đá. Chúng nối đuôi nhau đi vào, ánh sáng của những cây đuốc trên tay soi tỏ gian phòng kỳ lạ. Một không gian rộng đến mức chưa từng nghĩ tới. Ở chính giữa lòng chảo có 12 cái hòm gỗ to được xếp thành vòng tròn, giống như quẻ hung trong kinh dịch. Ở giữa vòng tròn là hai cái quan tài đá đen thôi, một chiếc được đặt nằm lộ trên mặt đất, chiếc còn lại thì bị quấn đầy dây xích treo lủng lẳng. Mã thiếu gia trông thấy cảnh này thì mừng rỡ: kho báu của Mã gia, đây là kho báu của nhà ta, bao nhiêu năm ta đã tìm ra được rồi. Dứt lời, hắn là kẻ đầu tiên chạy xuống. Những tên còn lại vừa nghe đến kho báu cũng không kìm lòng được, mặt lộ ra nét vui sướng. Chúng vội vàng chạy theo tên mặt trắng, cẩn trọng mở ra cái hòm gỗ. Bên trong cơ man nào là vàng bạc, châu báu, kim ngân. Tất cả được xếp thành từng chồng đầy ắp. Có những thứ thuộc vào kỳ chân dị bảo hiếm có trên đời, mà đến bản thân chúng cũng chưa từng thấy. Cả những khối ngọc bích, những bức họa đồ niên đại dễ đến cả ngàn năm tuổi. Những thứ này năm xưa chúng là vơ vét của nước Nam mà có. Cả đám như phát điên, chúng mở hết 12 cái hòm. Còn lại hai cái quan tài kỳ dị vẫn đang phong kín. Hai cái quan tài, một cái đặt nằm, một cái được buộc trên xích treo. Không biết là quan tài của ai, có tác dụng gì. Lương Hạ xem xét một lượt, rút ra một lá bùa, đẩy mạnh nắp của cái quan tài. Mùi thơm ngát tỏa ra khắp chốn, đây là mùi của gỗ ngọc am. Một đôi chân đi hài kiểu quan lại ngày xưa xuất hiện, Tiếp theo đó là ánh sáng lấp lánh của bảo vật. Cả bọn túm tụm lại, Lương Hạ hất tung cái nắp quan tài đánh rầm một cái, bên trong lộ ra xác của người đàn ông. Kẻ nào kẻ đấy trợn mắt, xác người chưa hề phân hủy, trông chỉ giống như người đang nằm ngủ, tay đặt ở trên bụng. Trên cổ trên tay đầy vòng vàng ngọc trai, đặc biệt là móng tay rất dài. Mã thiếu gia thốt lên: Tổ tiên! Sự xuất hiện bất ngờ của cái xác làm cho chúng tò mò. Ngay cả Mã thiếu gia cũng ngạc nhiên chưa từng nghĩ tới. Bao nhiêu đời nay, gia tộc của hắn chỉ truyền nhau rằng ở trong hầm giữ cổ là nơi chôn giấu gia tài của dòng tộc. Ấy thế nhưng bây giờ ở đây lại có đến những hai cái quan tài. Vậy người nằm đây là ai? Chắc chắn chỉ có thể là một trong những tổ tiên của hắn thuộc Mã thị năm xưa, cai quản xứ Kinh Bắc. Mã thiêu già cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng bọn họ nhanh chóng bị những thứ đồ tùy táng ở trong quan tài hút mắt. Bọn chúng xem một lượt, rồi Lương Hạ nói: Cái xác này quá là khiếm thấy. Mã thiếu gia nhíu mày: Sao lại có thể? Xác tại sao lại còn nguyên như người còn sống vậy? Lương Hạ cất bùa vào trong tay áo: Có thể là do long mạch, có thể là do đất, cũng có thể là họ dùng bí thuật ướp xác, nhưng cũng có thể là oán khí chưa tan mà thành. Oán khí không tan là sao? Trương đạo trưởng gật gù. Tốt xấu gì cái xác này cũng không cần giữ lại làm gì. Để tránh hậu họa, ta nghĩ chi bằng đốt quách cho xong, coi như cũng là mai táng tổ tiên của nhà ngươi. Dứt lời, hắn đưa cây đuốc trên tay tới. Tên Mã thiếu gia nghe vậy thì cuống cuồng giật cây đuốc từ tay của Trương đạo trưởng. Không được, ông làm gì vậy? Đây là tổ tiên nhà ta, nhất định ta phải tìm cách để đưa về nước. Các người cấm được động vào. Trương đạo trưởng nhíu mày nói: Đưa về nước, người lo cho xong cái đống này đi đã. Rồi chúng không thèm để ý nữa, bắt đầu chia nhau. Trương đạo trưởng cảm thấy tình hình bên ngoài có vẻ không ổn. Bây giờ số lượng của cải là quá nhiều. Lấy những thứ quý giá mang ra trước, những thứ còn lại để sau. Mau trợ giúp cho tổ sư gia giết chết kẻ kia đã. Nghe vậy, chúng bắt đầu vơ vét lục lọi, mỗi kẻ một chỗ, không thèm quan tâm đến cái xác nhà họ Mã. Mã thiếu gia cứ nhìn vào trong cái quan tài chằm chằm, thấy trong quan tài này đều là những bảo vật, không biết chọn cái nào. Thế nhưng thứ quý giá nhất có lẽ chính là cái xác của tổ tiên. Cái xác đã qua cả ngàn năm không phân hủy, còn giữ nguyên được da thịt và nét mặt như khi còn sống, chắc chắn là phải có bí thuật. Hắn đưa tay lục lọi trên người của cái xác, bỗng nhiên thấy trong miệng của tổ tiên có thứ gì đó lấp lánh, chiếu lại ánh đuốc đang bập bùng. Hắn tò mò cúi sát lại xem, phát hiện trong mồm của cái xác ngậm thứ gì tròn tròn, to, đen lánh. Không lẽ đây chính là thứ quý giá nhất? Hắn không chần chừ đưa tay cậy mồm cái xác ra xem thử, thì nhận ra là một viên hắc ngọc, tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh. Viên hắc ngọc to như quả trứng gà, hắn vội bóp mồm cái xác, móc viên ngọc từ trong mồm tổ tiên, thì lập tức thần trí của hắn như bị viên ngọc hút hết. Hắn giơ viên hắc ngọc lên cao, xoay tròn ngắm nghía, miệng khẽ lẩm bẩm: Đây là thứ quý giá nhất. Đây chính là thứ quý giá nhất. Nó là lý do khiến cho cái xác không bị phân hủy. Là bảo bối. Là bảo bối ngàn năm có một. Có được viên ngọc này, xem ra sau khi ta chết đi thì thi hài của ta vĩnh viễn trường tồn với trời đất. Bảo bối. Là bảo bối. Hắn cứ thế lẩm bẩm mà cười. thứ ánh sáng của viên hắc ngọc như có ma lực, mê hồn, làm cho hắn quên đi cả việc lấy của cải, cứ giơ lên cao mà cười ngây dại. Bất giác, có những tiếng đổ vỡ và âm thanh gì đó như loạn đả vang lên. Bà đồng nông đang dò dẫm, vội nói, nhanh lên, chúng ta đã vào tới nơi. Bọn họ ở bên ngoài lập tức tăng tốc, đi một đoạn thì thấy đằng trước có cánh cửa gỗ bị mở toang, phía sau là không gian rộng, đã được thắp đuốc, sáng bập bùng. Có tiếng gầm gừ, tiếng la hét, tiếng đọc thần chú hỗn loạn. Sư Thái Hưng ngó đầu vào nhìn thì trợn mắt há mồm. Ở trước mắt bọn họ, làm cho sư kinh ngạc, đằng sau cánh cửa gỗ chính là căn hầm giữ của. Ở trong lòng chảo cơ man là vàng bạc châu báu đang tỏa sáng lấp lánh. Một cỗ quan tài bị buộc dây xích treo lủng lẳng. Cỗ còn lại đặt nằm ở trên đất, bị mở bung nắp. Nhưng cảnh tượng còn bàng hoàng hơn, đó là lũ đạo sĩ đang vây quanh giao chiến với một người nào đó. Người này hai tay thẳng đứng, chân nhảy tăng tăng, hai tay chộp ra phía trước túm cổ của Mã thiếu gia mặt trắng. Chuyện gì thế này? Bà đồng nông và sư cụ cũng chạy lại, trông thấy cảnh hỗn loạn, choáng ngợp và kỳ dị. Bà đồng nông nói ngay, cương thi, đó là cương thi. Sư cụ Thái Viên ngây người. Cương thi? Không thể nào, cương thi chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ. Tiếng đọc pháp chú và tiếng đâm chém vẫn vang lên không ngớt. Con cương thi mặc áo niệm đen xì, chân đi hài tàu, giơ bàn tay đầy lông đang mọc ra móng nhọn hoắt, bóp lấy cổ Mã thiếu gia, mặc kệ cho Trương đạo trưởng và những tên còn lại đánh tới tấp trên thân. Mã thiếu gia hoảng loạn. Tổ tiên, ta là con cháu của ngươi, là hậu duệ của ngươi, giết nó đi, cứu ta. Cương thi há to mồm, hai cái răng nanh nhọn nhẻo ra, đôi mắt nó trợn trừng xanh lè lè, phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú, rồi cắn phập một nhát vào cổ của Mã thiếu gia trong sự bất lực của những tên còn lại. Máu tươi bắn tứ tung, cứ như là bị cắt tiết. Bọn đạo sĩ trông thấy cảnh ấy thì trợn mắt há mồm. Mã thiếu gia giãy đành đạch nhìn về phía Trương đạo trưởng, kêu lên mấy tiếng, rồi đánh rơi viên hắc châu trong tay. Tên mắt xích hoảng loạn. Thi biến, là thi biến. Trương đạo trưởng bây giờ như người mất hồn. Hắn là người tu đạo, nhưng truyền thuyết về cương thi hắn cũng chỉ từng nghe qua, chứ chưa bao giờ gặp. Mao Sơn Chính Tông ở Trung Quốc có thuật cản thi, biến xác người thành cương thi để dẫn họ tìm về quê nhà. Nhưng những con cương thi đó có thể điều khiển, chứ không giống như cương thi đang hút máu của Mã thiếu gia kia. Con cương thi khắp toàn thân, dần dần nhú ra những sợi lông đen, hút máu của Mã thiếu gia xong thì ném cái xác xuống dưới đất như bao cát. Lông đen trên người mọc ra tua tủa như con khỉ. Trương đạo trưởng rút ra kiếm gỗ đào, xuyên một lá bùa vàng vào mũi kiếm mà quát. Mao cương ngàn năm, tu vi quá mạnh, tên họ Mã chết rồi. Viên ngọc đó chính là Dạ Minh Châu để chống thi biến. Tiêu diệt con cương thi này thì của cái đều là của chúng ta. Xông lên cho ta. Nói đoạn, lão là người phi lên đầu tiên. Con cương thi gầm rú, nhảy bổ về phía Trương đạo trưởng, mặc cho kiếm gỗ đào chém chan chát lên người. Kiếm gỗ đào có khả năng trừ tà, Trương đạo trưởng chém lên thân thể của nó mà chỉ làm cho nó sững lại trong giây lát, chứ không hề sợ hãi. Lương Hạ lấy ra cái hồ lô đồng, mở nắp, đọc thần chú, chiếu về phía cương thi mà hô to. Ẩm bình nghe lệnh, mau tiêu diệt nó. Khói đen tỏa ra ồ ạt, hàng trăm cái bóng âm binh xuất hiện, vây lấy xung quanh cương thi và Trương đạo trưởng. Âm binh đùng đùng lao tới, thế nhưng dường như không thể tác động tới thân thể của cương thi. Đám âm binh lướt qua cương thi như mây như khói, thậm chí có con còn bị hút tụt vào bên trong biến mất không để lại dấu vết. Còn cương thi uy mãnh, quần thảo với những bóng đen vây xung quanh. Bảy âm binh, hết sức tấn công cũng chỉ tác động rất nhỏ tới cương thi. Cũng may là âm binh của Trương đạo trưởng nhiều vô số kể, trùng trùng điệp điệp bao vây lấy cương thi. Có con bị cương thi vùng móng vuốt cào cho tan nát, có con thì bị cương thi hút vào biến thành thi khí bồi bổ cho cơ thể của cương thi. Chỉ là một người cũng không thể nào đấu được với vạn quân. Bầy âm binh cứ trùng trùng điệp điệp lao đến, làm cho con cương thi cũng cảm giác bối rối tay chân. Nó ngửa mặt lên trời gầm rít như điên cuồng. Đám đạo sĩ ở bên ngoài kinh sợ, rúm gió lại với nhau. Hết tập 4. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã rõ toàn bộ những cái âm mưu đều đã lật bài. Bây giờ chỉ còn chờ đợi cuộc chiến cuối cùng ở bên ngoài của Đức Hùng Linh Công và cái tên Linh Tôn Thần Thông, cùng với cuộc chiến của bọn đạo sĩ phương Bắc với cương thi và thầy trò sư Thái Hưng và bà Đồng Nông, nhằm bảo vệ cương thổ của chúng ta, giữ lại tiền tài của cải của chúng ta và giữ lại sự uy nghiêm của huyền môn phương Nam. Tất cả sẽ được thể hiện ở tập sau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 10 giờ sáng ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.